Mệnh Vượng Phu, chương 25, góc chuyện audio.com. Ngô Thị phảng phất nhận định, cảm thấy năm nay được mùa chính là bởi vì Vệ Thành cưới đúng tức phụ. Tức phụ Vượng bọn họ, cha Vệ không tin, Ngô Thị bực mình, cùng ông lý luận một phen, đem Khương Mật trước khi gả đến đây và sau khi gả đến. Trong nhà này đủ loại lôi ra so sánh, ra kết luận là con dâu mệnh hảo không sai. Nàng nuôi gà đẻ trứng giống như đều lớn hơn người khác một chút. Ta không nghe nữa, bà càng nói càng mơ hồ. Vốn dĩ chính là như vậy. Ông nghĩ lại tức phụ ta còn sẽ nằm mộng. Nàng có thể hay không có địa vị? Địa vị gì? Thiên tiên hạ phàm à, ông đừng nói. Thật không nhất định nha. Xem bà nương nhà mình tin là thật. Cha Vệ nói không lại bà. Trêu ghẹo nói, đầu năm kia tam lang coi trọng nàng nói muốn cưới. Bà sống chết muốn cản, nói nàng cha không trông cậy được nương lại không con, cưới trở về đối tam lang chẳng có trợ giúp gì, ta cuối cùng không phải cũng đồng ý sao, bà là bị bắt đồng ý, trước kia cứ như vậy. Phàm là lão tam quyết tâm bà ngoan cố đến đâu sao qua được hắn. Ngô Thị mặt tối sầm, nói gì đâu, ông hôm nay là muốn cùng ta gây sự, cha Vệ rụt rụt cổ, nhỏ giọng nói thầm nói. Ta chính là cảm giác bà nói quá lên, trong ruộng hoa màu cũng không phải Khương Thị loại, trước nay đều là ta quản, nàng chỉ có gạt, mấy ngày nay đi hỗ trợ, sao bởi vì nàng liền thu nhiều hơn 100 cân, vậy ông nhìn xem nhà khác, ai cùng chúng ta giống nhau một mẫu ruộng thu 500 cân. Lúc đi nhà đại bá mượn cối xay chẳng phải ông đã hỏi, nhà hắn tính xuống dưới một mẫu thu nhiều ít. Đường ca nói bọn họ năm nay lại không tồi, mỗi mẫu thu được 430, nhà khác đâu, người có kỹ năng loại hoa màu thì thu được khoảng 400 cân. Loại không tốt thì 300 cân cũng có, kia còn không phải vậy, duy độc nhà ta tăng thu nhập nhiều như vậy đã nói lên không phải mùa màng có vấn đề. Ông cũng nói ông không có làm gì, không phải đúng ý nghĩ của ta sao? Trên đời này chính là có chuyện mơ hồ như vậy. Lão nhân ông thật đừng không tin. Bằng không ông nói một chút vì sao nhi tử chúng ta 3 năm viện khảo xảy ra chuyện. Khi cưới nàng về thì năm đầu liền hết thảy thuận lợi. Chúng tú tài, lên làm lẫm sinh, vào phủ học, được hạng nhất, được khen thưởng. Ta tháng 2 ôm gà con về, ôm 20 con tức phụ nàng nuôi sống 15 con. Hiện tại mỗi con đều có thể đẻ trứng. Trong nhà 2 con heo cũng thật mập, đến cuối năm không chừng có thể mổ ra mấy chục cân thịt. Cha Vệ nghĩ rồi lại nghĩ, hỏi, thế sao trước khi nàng xuất giá lại không vượng cha nàng? Sao ông biết nàng không vượng cha, kia chàng mưa to lúc sau không phải làm sụp núi? Từ khi đó ta liền suy nghĩ, ông nói có phải hay không ông thông ra hắn mệnh không tốt? Lúc trước mật nương chưa xuất giá. Có nàng ở nhà con có thể dùng phúc khí hòa hoãn 1-2. Hiện tại mật nương đến nhà ta, phúc khí trên người nàng cũng về nhà chúng ta. Cuộc sống của hắn liền không dễ chịu lắm. Nghe xong lời này, cha Vệ quả thực mở rộng tầm mắt. Ông không nghĩ tới bà nương nhà mình cả ngày liền cân nhắc chuyện này. Còn đừng nói, bà bộ dạng này nghe đều là ngụy biện. Ngươi còn không biết nên phản bác như thế nào. Ngay lúc này, Vệ Thành từ bên ngoài trở về, cha Vệ hỏi hắn đi đâu vậy, hắn nói cùng đại ca hàn huyên một lát, lại hỏi, cha mẹ đang làm cái gì, ta cùng nương ngươi nói chuyện, tam lang ngươi trở về đúng thời điểm, ngươi tới phân xử đi, nhà ta không phải thu 2.600 cân hạt thóc. So với năm trước đã hơn 600 cân, ta khởi điểm nghĩ mùa màng tốt, hỏi nhà khác đều không giống như vậy. Ta liền cân nhắc nhà ta rốt cuộc vì sao có thể thu hoạch tốt như vậy. Nương ngươi nói là bởi vì tức phụ ngươi nàng là vượng mệnh. Nàng vượng nhà ta, ngươi nói có phải hay không nói lung tung. Vệ Thành cũng đứng ở dưới mái hiên, nghĩ nghĩ nói, con cảm thấy có lý. Vệ phụ, tam lang a, ngươi chính là người đọc sách, đừng cùng nương ngươi giống nhau mê tín. Vệ Thành, cha a, con ban đầu đích xác không tin. Thẳng đến liên tục 3 năm viện khảo không thuận, hắn còn thở dài, nói, nhà ta hiện tại cuộc sống tốt lên, nhưng con có đôi khi vẫn nghĩ, nếu nói năm đầu con không thể cắn răng kiên trì xuống dưới, không cưới được mật nương, hiện giờ lại là quang cảnh thế nào? Con có phải hay không lần thứ tư viện khảo không thuận chuẩn bị từ bỏ khoa cử về nhà làm nghề nông? Ngô Thị nghe được liền run run. Đừng nói như vậy, Tam Lang a, nương đã sớm tỉnh lại. Nương thật sự tỉnh lại rồi. Về sau lông gà vỏ tỏi chuyện nhỏ vẫn là từ ta làm chủ. Đại sự con định đoạt, còn có tức phụ ngươi. Ta khẳng định đối nàng tốt, trời sập ta chống cho nàng. Tuyệt đối không giống ác bà bên ngoài những người đó cả ngày hạnh hoại trước mặt tức phụ. Liền hôm nay, Khương Mật liền cảm giác mẹ chồng có điểm không thích hợp. Thời điểm cùng nàng nói chuyện liền cười tủm tỉm đặc biệt hòa khí. Còn quan tâm tới nàng, giữa trưa ăn cơm còn nói tam tức phụ ngươi thêm nửa chén. Ăn no chút, buổi chiều nàng đi nhặt trứng gà, lấy về mẹ chồng cũng nói hiện tại không thiếu mấy đồng tiền đó. Cho nàng thường xuyên cấp chính mình nấu chén trứng ăn. Vào lúc ban đêm, Khương Mật bị vệ thành làm một phen vận động. Xong việc về sau nàng trên ngực nam nhân nói với hắn. Tướng công chàng có cảm giác hay không? Vệ thành, có a, cảm giác còn muốn thêm một lần. Đang muốn ôm tức phụ làm thêm lần nữa. Liền nghe nàng nói, nương giống như bị cái gì kích thích. Thường lui tới có việc đều trực tiếp ăn bài ta làm. Ngày hôm qua liền rất kỳ quái. Ta cảm giác nàng giống như đem ta trở thành chàng. Vệ thành hỏi nàng cảm giác thế nào? Liền rất kỳ quái, nương thương nàng nàng còn không quen. Là không quen, nhiều năm rồi không ai như vậy quan tâm ta. Vệ thành cúi đầu xem nàng. Thành âm có chút hạ xuống nói. Nga, nguyên lai ta còn chưa đủ thương nàng. Kia tướng công lại thương nàng một hồi. Khương Mật náo loạn đỏ mặt. Nhẹ nhàng phi hắn một tiếng. Không đứng đắn, không nói, ta ngủ. Hai ngày sau có không ít người hỏi cha vệ nhà ông năm nay thu hoạch như thế nào. Nghe nói năm mẫu ruộng thu 2.600 cân hạt thóc. Người loại hoa màu giỏi nhất trong thôn cũng không dám tin tưởng. Người loại như thế nào? Ta như thế nào loại ngươi không phát hiện? Chính là thấy mới hỏi. Ta xem ngươi cùng năm rồi không khác nhau. Sao tăng thu nhập nhiều như vậy? Cha vệ nói không biết. Ông suy nghĩ mấy ngày cũng không suy nghĩ ra, khả năng ông trời thấy nhà ông xui xẻo lâu lắm, lúc này mới tặng vận khí tốt tới. Thiệt hay giả, ta xem ngươi là giống nhau loại. Hạt giống loại đâu, mua ở bên ngoài hay vẫn là nhà mình lưu? Đương nhiên là lưu, nếu không như vậy, ta lấy của nhà chúng ta cùng ngươi đổi một ít, sang năm ta dùng giống nhà ngươi ươm mạ xem, cũng được nhưng ta phải cùng ngươi nói rõ ràng. Cái này thật là nhà mình lưu để loại, không có đặc thù, người nếu là không loại ra được nhiều đừng lại hỏi ta. Ta liền thử xem, liền tính không loại ra nhiều, nhưng lấy kỹ năng của ta loại cũng có thể thu được 400 cân. Lại mệt không được, nhưng vạn nhất được thì sao? Nói như vậy cũng có đạo lý. Cha vệ gật gật đầu, hỏi hắn muốn bao nhiêu cân, cho ta đổi 20 cân. Được, ngươi lấy một túi 20 cân lại đây, ta lại cho ngươi giống của nhà ta. Chấm, tới vệ gia lão phòng đổi hạt thóc không ít, đều nghĩ nhà ông một mẫu loại ra 500 cân, còn không mạnh hơn so 400 cân sao. Lại có người đi hỏi vệ đại lang vệ nhị lang, bọn họ là năm đầu mùa xuân nháo phân ra, khi đó mạ đều cắm tốt, lẽ ra hai người bọn họ năm đầu thu hạt thóc cùng cha vệ thu giống nhau. Hai người bọn họ cũng là chính mình lưu loại, liền có người tò mò đi hỏi, lại nghe nói chỉ có hơn 400, ruộng một nhà, loại giống nhau, mỗi mẫu chênh lệch 100 cân rốt cuộc là như thế nào tới. Nghe vệ đại lang cùng vệ nhị lang cấp ra số cân. Cha vệ mới có điểm tin lời bà nương nói, cảm thấy có chút tam tức phụ khả năng chính là vượng. Trồng trọt so người khác thu đến nhiều. Làm việc so người khác dễ dàng thành, cuộc sống tùy tiện liền so người khác rực rỡ. Đây là mệnh, mà lúc này, chẳng sợ trong đất còn có chút việc, chẳng sợ bọn họ còn muốn đem phơi khô cây lúa thành đống cỏ khô. Cũng không giống lần trước bận rộn như vậy, vệ thành trong lòng nhớ thương công khóa học vấn, nói hắn liền chuẩn bị hướng Túc Châu đi. Lần này đi thuận tiện mang theo một bộ áo thu đông. Lại muốn ở phủ học hơn non nửa năm, đánh giá lần tới phải đợi tháng chạp mới có thể trở về. Ban đầu không phải nói tháng 9 học đường sẽ nghỉ sao? Làm cho các ngươi trở về lấy chăn bông này đó. Vệ Thành nói không sai, tháng 9 là có thể về nhà, con không tính toán trở về cũng không được mấy ngày, hơn phân nửa thời gian đều phải đi ở trên đường, không bằng liền ở học đường đợi đọc thêm ít sách, hiện tại nỗ lực chút, năm sau thi hương kết cục nắm chắc một ít, thời điểm Vệ Thành tính toán, Khương Mật không xen mồm, buổi tối sắp ngủ nàng đóng cửa lại mới biểu lộ ra không tha. Vệ Thành làm sao nguyện ý tách ra lâu như vậy, quyết đoán như vậy cũng là vì tương lai. Ta trở về học đường khẳng định so với ai khác đều khắc khổ dụng công. Tranh thủ sang năm khiến cho nàng lên làm cử nhân nương tử. Mật nương nàng ở nhà chờ ta, đừng nghĩ nhiều, đừng nhọc lòng, ăn no mặc ấm hảo hảo sinh hoạt. Hắn nói này đó Khương Mật đều gật đầu, nghe hắn nói xong mới nói. Hiện tại trong nhà điều kiện tốt lên, chàng liền không cần lại chép sách đổi tiền, mặt sau lại được thưởng cũng đối chính mình tốt chút, không cần có một chút liền hướng trong nhà đưa, nhà ta hơn 2.000 cân thóc, cha nói lưu trữ ăn, đều không bán, trong nhà có gạo có trứng thèm lên còn có thể đi nhà đồ tể cắt khối thịt. Sống tốt quá đâu, chàng ở bên ngoài đừng lo lắng chúng ta, chuyên tâm học vấn, cũng muốn chiếu cố chính mình. Tháng chạp trở về nếu là gầy đi ta sẽ không tha cho chàng. Còn có, tướng công chàng không trở lại, liền hướng trong nhà đưa hai phong thư. Chúng ta thu được tin biết chàng ở bên ngoài hết thảy đều tốt. Mới có thể an tâm, nói đúng ra, kỳ thật cũng không nhanh như vậy. Bởi vì khi đi là giữa tháng 7, mấu chốt là không thể ra cửa, chờ Tết Trung Nguyên qua. Kế hoạch đi Hủ Thành của hắn mới có thể thực hiện. Lần này ra cửa, mang đồ vật liền nhiều một chút. Cha vệ phụ, Ngô Thị, Khương Mật ba người vẫn là đưa hắn đến cửa thôn. Mắt thấy hắn đem hành lý cùng người thuê để lên xe bò. Sau đó chính mình cũng ngồi lên, theo xe bò lắc lư rời đi. Thẳng đến xe bò bóng dáng đều nhìn không thấy. Ba người mới quay đầu trở về. Chẳng sợ nhi tử trưởng thành. Hắn mỗi lần muốn xa nhà, ta thật không an tâm, ngươi là nương hắn, đương nhiên vướng bận hắn, ta xem mật nương cũng cùng ta giống nhau, liền ngươi, ngươi là cha mà nghĩ thoáng, đó là tự nhiên, ta dù sao cũng là nam nhân, Ngô Thị lười đến cùng ông cãi nhau, vội vàng trở về xem trong chuồng hai con heo có đủ thức ăn hay không. Đến nỗi Khương Mật, nàng nghe cha vệ nói muốn uống trà. Liền đi nấu nước, cuộc sống lại trở về trạng thái Vệ Thành không ở nhà. So với khoảng thời gian trước, vệ gia lão phòng thanh tĩnh không ít, Vệ Thành rời nhà ngày thứ ba, có lẽ Khương gia cũng làm xong việc trong ruộng cùng với việc trong nhà. Bọn họ chuẩn bị muốn mua đất xây phòng mới, nói là làm nhà ngói, kế hoạch là xây hai gian, đem các mặt chi tiêu tính ra. Tiền không đủ, tiền Khương gia tích tụ đến cuối cùng cũng không đào ra được. Cha Khương Mật liền cùng đại ca đã mở miệng, đại ca ông trước tố khổ một phen, sau đó cắn răng cầm 5 lượng bạc ra tới. Đây chính là tiêu tiền tiêu tai tiện ôn thần ra khỏi cửa. Có thêm 5 lượng, vẫn là không đủ a, tiền quế hoa buộc cha Khương cùng thông ra mở miệng. Cha Khương vốn dĩ không muốn, nhưng tiền không đủ. Không có biện pháp, vẫn là tới mượn, lại đây mới nghe nói con rể đã ra cửa. Hắn không chỉ ra cửa, còn mang đi con mẹ nó toàn bộ tiền tích tụ. Nguyên bản là vậy ta không có sửa, tiền con rể mang đi hết, một xu cũng không lưu lại. Kia nhưng không, ta nghĩ lão tam ở bên ngoài nên có địa phương cần tiêu tiền. Chúng ta ở nhà có ăn có mặc dùng đến cái gì? Nghĩ như vậy ta một liền đem bạc cho hắn mang đi. Thông ra nếu ông sang sớm mấy ngày còn đỡ. Hiện tại lại đây, chúng ta có tâm cũng giúp không được a. Ngô Thị thái độ thật tốt, lời nói đặc biệt xuôi tai. Nhưng chính là không có tiền. Cha Khương trong lòng rất là mất mát, lại không biện pháp, nhân gia nói được những câu có lý. Nghèo ra phú lộ, muốn ra xa nhà sao có thể không mang nhiều lộ phí. Vệ gia bên này đều nói muốn làm hai món đồ ăn lưu ông ăn cơm. Ông không ăn, trong lòng có đại sự không màng ăn uống. Cha Khương lòng tràn đầy trầm trọng trở lại thôn Tiền Sơn. Chuẩn bị cùng bà nương thương lượng nhìn xem có thể hay không từ nhà mẹ đẻ nàng mượn tới một chút. Liền không nói làm gia cụ này đó. Ít nhất trước đem phòng ở xây lên tới. Đừng liền cái chỗ ở đều không có. Ông trở về như thế nào ầm ĩ, vệ gia không rõ ràng lắm. Sau khi thẳng thắn nói không có tiền bên kia liền không đến nữa. Giống như vậy qua nửa tháng, đến đầu 8 tháng, nhà vệ đại lang truyền đến tin tức tốt, Trần Thị nôn đến trời đất u ám, thỉnh đại phu xem nói nàng lại có mang. Trần Thị chính mình cao hứng cực kỳ, nghĩ thầm mau đản đã 5 tuổi, có thể đưa đi thôn học làm hắn đi theo lão tú tài học chữ. Người lớn không cần phải quan tâm nhiều, lại hoài thai cũng tốt, bởi vì Trần Thị mang thai. Làm Ngô Thị lại nghĩ tới bụng Khương Mật, vệ thành người đều không ở nhà bà đương nhiên không đến mức thúc giục. Chỉ là ngẫu nhiên sẽ cùng nam nhân nói thầm, nói năm sau có thể trúng cử thì tốt rồi. Đến lúc đó hẳn là liền không cần lại tách ra, giống như bây giờ thời gian ở chung đều không nhiều lắm. Cũng không biết thời điểm nào tôn tử mới có thể tới. Bà sau lưng niệm vài lần. Cũng không biết có phải hay không thần tiên nghe được, nguyệt sự của Khương Mật rất có quy luật cũng không có tới. Một ngày hai ngày cũng chưa tới, Khương Mật trong lòng suy đoán có phải hay không thu hoạch vụ thu lúc ấy vệ thành trở về hai người bọn họ thân thiết lúc sau liền có. Lại không dám nói, sợ khám ra tới không phải hỉ mạch sẽ thực xấu hổ. Liền như vậy kéo, đến cuối 8 tháng, nàng cảm giác chính mình nơi trốn đều không đúng. So với trước, làm một tí việc đã cảm thấy mệt. Rất nhiều chỗ không bình thường làm nàng lại không dám giấu. Khương Mật tìm một cơ hội lén cùng Ngô Thị nói. Nói nàng đã 2 tháng không có nguyệt tín. Gần nhất trên người cũng không có thoải mái. Ngô Thị nhảy 3 thước cao. Ta nói con a, sao không sớm cùng ta nói. Khương Mật nhỏ giọng nói, con không có kinh nghiệm, sợ chính mình suy nghĩ nhiều, nếu không phải chẳng phải mất mặt cái gì, con ngồi xuống, liền ngồi nơi này chờ ta đi thỉnh đại phu, liền nói con không thoải mái tay chân, không có lực, choáng váng đầu, muốn nôn để hắn lại đây bắt mạch, cách chương.